Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 872, Tử vong Mạn Đà La. Sáng sớm, một vầng mặt trời đỏ từ từ mọc lên ở phương đông. Ánh sáng chiếu vào khu vườn thuốc cổ kính trong bóng tối. Sau hơn nửa đêm hồi phục, Diệp Thần Phong, người có toàn thân tràn đầy sinh đạo văn, đã hồi phục lại hồn lực tiêu hao. Tuy nhiên, hắn không lập tức rời đi mà cùng Hạ Văn Điệp tiến vào Càn Khôn Cảnh. Hai người ngồi khoanh chân bên cạnh cây ngộ đạo, tìm hiểu đại đạo văn do cây ngộ đạo ngưng tụ, làm sâu sắc thêm sự lĩnh ngộ đạo ý. Cùng lúc đó, Linh Ngư và Phó Thanh Sơn cũng đến bên cây ngộ đạo, thả hồn lực thẩm thấu vào cây, cảm nhận những đại đạo văn huyền ảo. Thời gian trôi qua từng ngày, bốn người Diệp Thần Phong ngồi vây quanh cây ngộ đạo, tìm hiểu đại đạo văn đến ngày thứ năm. Một luồng khí tức mạnh mẽ phát ra từ Sát Lục Chi Vương. Nhờ sức mạnh dược lực của đại đạo đan, Sát Lục Chi Vương cuối cùng cũng đột phá cảnh giới, đạt đến tứ cấp chiến thú hoàng, thực lực tăng lên gấp 10 lần. Sau khi đột phá, Sát Lục Chi Vương không lãng phí thời gian mà nhanh chóng đến bên cây ngộ đạo. Tìm hiểu về cây, thăng hoa sự lĩnh ngộ về kiếm đạo ý, tử đạo ý và sinh đạo ý. Rất nhanh, một tháng trôi qua, sau một tháng tìm hiểu về cây ngộ đạo, Sát Lục Chi Vương và Phó Thanh Sơn đồng thời nâng cao lĩnh ngộ đạo ý lên lục trọng thiên. Diệp Thần Phong cũng thu hoạch được không ít, tu luyện huyễn đạo ý lên thất trọng thiên, kiếm đạo ý, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý và thiên địa đạo ý cũng được tăng cường đáng kể. Đi thôi, chúng ta đi hái tử vong Mạn Đà La, sau khi có được tử vong Mạn Đà La, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Cảm thấy những đại đạo văn trên cây ngộ đạo khô héo khó có thể giúp nâng cao sự lĩnh ngộ đạo ý. Diệp Thần Phong không chần chừ thêm mà cùng Hạ Văn Điệp rời khỏi Càn Khôn Cảnh, tiếp tục tiến sâu vào khu vườn thuốc cổ, tìm kiếm tử vong Mạn Đà La ở sâu nhất. Chờ đã, trong cấm chế thượng cổ phía trước có linh thảo vạn năm. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp đi tiếp trong khe hở của cấm chế vài canh giờ. Lúc đó, vệ thần não của Diệp Thần Phong thẩm thấu vào một cấm chế cực lớn và cảm nhận được khí tức của linh thảo thượng cổ bên trong. Sau đó, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp phối hợp ăn ý, phá giải cấm chế thượng cổ. Sau gần 5 ngày nỗ lực, đến gần đêm, họ hợp lực xé rách cấm chế thượng cổ và tiến vào bên trong. Vào bên trong cấm chế, hai người thấy ở trung tâm cấm chế có một cây cao hơn 5 thước. Thân cây chắc khỏe, tán cây xòe rộng lên trời, trên cây kết 8 quả đào thơm ngát như ngọc điêu, cổ ngọc cây bàn đào cây. Nhìn cây đào cổ trước mắt, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp đồng thời nhận ra lai lịch của nó. Cổ ngọc cây bàn đào có giá trị so với huyết long tham cao hơn. Nó 10 vạn năm mới nở hoa, 10 vạn năm mới kết quả, ngưng kết từ cổ ngọc cây bàn đào có thể luyện chế cổ đạo đan. Ngoài việc luyện đan, cổ ngọc cây bàn đào còn là thánh vật chữa thương, khôi phục, ăn vào sau có thể trong nháy mắt khôi phục hồn lực đã tiêu hao. Cổ ngọc cây bàn đào vô cùng chân quý, mà người thủ hộ nó cũng cường đại không kém. Sau khi dung hợp đủ năng lượng, kiếm linh khôi lỗi có thực lực đạt tới cấp 6 chiến thú hoàng, đủ để đối phó với người thủ hộ cổ ngọc cây bàn đào. Kiếm linh khôi lỗi cầm đế thiên kiếm trong tay tiến lại gần. Một cái chân như cương mâu, thân thể to lớn vô cùng, một con cửu cấp thiên thú hắc chi chu, có răng nanh sắc nhỏ như liêm đao, xuất hiện, phun ra tơ nhện vô cùng sắc bén, đánh về phía kiếm linh khôi lỗi. Hắc độc con nhện, người thủ hộ cổ ngọc cây bàn đào lại là loại độc vật này. Hắc độc con nhện là loài độc thú đã tuyệt tích hơn 10 vạn năm ở Tinh La Đại Lục. Không chỉ có công kích kinh người, độc tố ẩn chứa trong nó càng đáng sợ, đủ để uy hiếp tính mạng của cả cao thủ cấp 6 chiến thú hoàng. Nhưng dù công kích của nó, tơ nhện nó phun ra, hay độc của nó gây ra, đều không tạo thành một chút uy hiếp nào đối với kiếm linh khôi lỗi. Dưới sự công kích hung mãnh của kiếm linh khôi lỗi với đế thiên kiếm trong tay, tơ nhện phủ khắp bầu trời không ngừng bị cắn nát. Vết thương của hắc độc con nhện ngày càng nặng thêm, vô số tiên huyết hòa lẫn nọc độc đen chảy tràn ra khắp mặt đất, ăn mòn tạo thành những vết thương khắp nơi. Diệp Thần Phong, phân thân này của ngươi có phải quá biến thái không vậy? Ngươi có được nó từ đâu ra? Nhìn kiếm linh khôi lỗi như vào chỗ không người, kiếm thế kinh người, hoàn toàn áp chế hắc độc con nhện, Hạ Văn Điệp không khỏi lộ vẻ giật mình, tò mò hỏi, bí mật? Diệp Thần Phong khoanh tay trước ngực, nhìn kiếm linh khôi lỗi thế công hung mãnh, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, ngươi không thể đổi từ nào mới mẻ hơn được à? Hạ Văn Điệp nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, không muốn cho ngươi biết. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ngươi. Mặt Hạ Văn Điệp lại bị Diệp Thần Phong làm cho tức tối. Đôi răng nanh đáng yêu mài ken két, hận không thể tiến lên cắn Diệp Thần Phong vài cái để chút mối hận trong lòng. Thế công của kiếm linh khôi lỗi ngày càng mạnh, đế thiên kiếm lợi hại không ngừng xuyên thủng vào thân thể khổng lồ của hắc độc con nhện, khiến thương thế của nó càng thêm trầm trọng. Màn đêm buông xuống, xung quanh một mảnh tối đen, kiếm linh khôi lỗi thành công chém nát 8 cái chân sắc bén như thương súng của hắc độc con nhện, rồi cắm đế thiên kiếm vào miệng nó. TTT, thân thể bị thương nặng, hắc độc con nhện không ngừng điều động yêu lực tấn công, nhưng dù nó có phản kích thế nào, đều không thể gây ra một chút tổn thương nào cho kiếm linh khôi lỗi. Dần dần, công kích của hắc độc con nhện ngày càng yếu, cuối cùng ngã xuống vũng máu và nọc độc, mất mạng tại chỗ. Thu, Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, thu xác khổng lồ của hắc độc con nhện vào càn khôn cảnh, đồng thời ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi đào bật gốc cổ ngọc cây bàn đào, rồi di rời nó vào càn khôn cảnh, nơi có linh khí nồng đậm. Sau khi đào đi cổ ngọc cây bàn đào, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp điều tức khôi phục trong cấm chế thượng cổ tĩnh lặng. Chờ bình minh, rất nhanh, cả đêm trôi qua, khi ánh bình minh ló dạng, hai người đạp ánh nắng ban mai, rời khỏi cấm chế, tiếp tục tiến sâu vào cổ vườn thuốc. Cuối cùng, gần đến buổi trưa, Diệp Thần Phong và hai người đã đến tận cùng của vườn thuốc thượng cổ. Thấy một tòa cấm chế thượng cổ đáng sợ như màn trời, lưu động hơn vạn cấm văn, Tử Vong Mạn Đà La mà Hạ Văn Điệp cần lại mọc ngay bên trong tòa cấm chế này. Diệp Thần Phong, việc hái Tử Vong Mạn Đà La nhờ vào ngươi, nếu ngươi có thể giúp ta hái được đóa kỳ hoa thượng cổ này, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Hạ Văn Điệp hiếm khi lộ ra vẻ mặt trịnh trọng, nghiêm túc nói, hiển nhiên, Tử Vong Mạn Đà La này vô cùng quan trọng đối với nàng. Nếu ta đã đáp ứng ngươi, đương nhiên ta sẽ toàn lực ứng phó. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, tốt, vậy chúng ta hợp lực xé rách cấm chế này đi. Hạ Văn Điệp lộ ra nụ cười hiếm thấy, nhưng vì vết sẹo trên mặt, nụ cười của nàng có vẻ hơi dữ tợn. Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp ăn ý liên thủ, toàn lực phá giải cấm chế thượng cổ, nhưng cấm chế thượng cổ bảo vệ Tử Vong Mạn Đà La thật đáng sợ. Diệp Thần Phong và hai người đã dùng hết thủ đoạn, tìm gần hai ngày cũng không thể phá vỡ nó. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong gọi Vệ Không Trùng ra, cùng Hạ Văn Điệp hợp lực khắc đạo văn giúp Vệ Không Trùng chống đỡ lại phản kích của cấm chế thượng cổ. Vệ Không Trùng đã lột xác thành bát phẩm thiên thú, khả năng thôn phệ tăng lên rất nhiều. Nó hao phí gần một ngày, công kích liên tục vào cấm chế dày đặc, cắn nuốt tạo thành một lỗ lớn trên cấm chế thượng cổ vô cùng mạnh mẽ. Đi, khi chỗ hổng cấm chế mở ra, Diệp Thần Phong lập tức thu Vệ Không Trùng bị thương vào càn khôn cảnh, cùng Hạ Văn Điệp phi thân vào bên trong cấm chế thượng cổ. Thấy được Tử Vong Mạn Đà La cao cỡ một người, toàn thân đen sẫm, ngưng kết đầy gai tử vong, đóa hoa đẹp dị thường, tắm trong huyết quang nồng đậm, ẩn chứa tử vong đạo ý cường đại. Chương 873, Thánh thú Hắc Thần Kiến. Tử Vong Mạn Đà La, ta rốt cuộc tìm được rồi. Nhìn Tử Vong Mạn Đà La trước mắt, Hạ Văn Điệp rơi vào trạng thái kích động tột độ, trong mắt ánh lên tia sáng nóng rực, hưng phấn nói, nhưng hai người không hành động thiếu suy nghĩ, vì xung quanh Tử Vong Mạn Đà La, bọn họ cảm thấy nguy cơ nồng nặc, rõ ràng có một hung vật vượt quá tưởng tượng đang bảo vệ Tử Vong Mạn Đà La. Kiếm Linh Khôi Lỗi, tiến lên xem sao. Diệp Thần Phong gọi Kiếm Linh Khôi Lỗi, người đã hao hết 1/3 năng lượng, ra lệnh cho hắn đến gần Tử Vong Mạn Đà La, dụ người thủ hộ ra. Ầm ầm, khi Kiếm Linh Khôi Lỗi tiếp cận, mặt đất phía trước Tử Vong Mạn Đà La đột nhiên rung chuyển, một vết nứt lớn xuất hiện chặn đường Kiếm Linh Khôi Lỗi. Ngay sau đó, một con kiến lớn dài hơn 5 thước, toàn thân phủ lớp giáp xác kim văn đen, răng nanh sắc nhọn như lưỡi liềm, bò ra từ vết nứt dưới lòng đất, hướng Kiếm Linh Khôi Lỗi phát ra tiếng gầm rú. Hắc Thần Kiến, nó vẫn còn sống. Nhìn con kiến lớn trước mắt, Hạ Văn Điệp trợn tròn mắt, lộ vẻ ngưng trọng tột độ, còn Diệp Thần Phong thì cảm thấy một luồng uy hiếp chết chóc trong cơ thể con kiến lớn. Rõ ràng, con Hắc Thần Kiến trước mắt có thực lực rất đáng sợ, rất có khả năng vượt qua cấp 9 thiên thú, sức mạnh vượt xa hắn. Hạ Văn Điệp, ngươi biết con kiến này sao? Diệp Thần Phong truyền âm hỏi. Theo ghi chép trong sách cổ của Hạ gia, năm đó Tinh Hoàng Tổ Tiên từng xuất thủ thu phục một con Hắc Thần Kiến đến từ thiên vực. Chính nhờ sự giúp sức của Hắc Thần Kiến, Tinh Hoàng Tổ Tiên mới có thể đánh chết được thiên tộc đại năng trấn giữ Tinh La Thiên Thành trong hoàn cảnh bất lợi. Hạ Văn Điệp hít sâu một hơi nói, và từ hình thái của con Hắc Thần Kiến này, nó rất có khả năng chính là con Hắc Thần Kiến mà Tinh Hoàng Tổ Tiên đã thu phục. Con Hắc Thần Kiến này đến từ thiên vực. Biết được lai lịch của Hắc Thần Kiến, Diệp Thần Phong cũng nhíu chặt mày, truyền âm nói, chẳng phải nói con Hắc Thần Kiến này là thánh thú sao? Ừ, con Hắc Thần Kiến này là hạ cấp thánh thú, hai ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của nó. Hạ Văn Điệp gật đầu, truyền âm nói, Hạ Văn Điệp, ngươi là hậu nhân của Tinh Hoàng, có thể dựa vào huyết mạch để thu phục con Hắc Thần Kiến này không? Biết được đẳng cấp của Hắc Thần Kiến, Diệp Thần Phong cũng cảm thấy áp lực, truyền âm nói, ta thử xem. Hạ Văn Điệp hít sâu một hơi, ép một giọt tinh huyết nói, ta là hậu nhân chủ mạch của Tinh Hoàng Tổ Tiên, đặc biệt đến hái Tử Vong Mạn Đà La, không biết tiền bối có thể cho ta mang Mạn Đà La đi không? Hạ Văn Điệp ép ra một giọt tinh huyết, cho thấy thân phận của mình, ngươi là hậu nhân của hắn. Biết được thân phận của Hạ Văn Điệp, sát ý trong mắt Hắc Thần Kiến giảm bớt đi, nó phun ra tiếng người nói, nhưng hắn có di ngôn, bắt ta phải canh giữ cây Tử Vong Mạn Đà La này. Nếu các ngươi muốn mang Mạn Đà La đi, phải đánh bại ta, đánh bại ngươi, nghe Hắc Thần Kiến nói. Hạ Văn Điệp nhíu mày lại, một hạ cấp thánh thú tương đương với một sao đạo thánh, mà con Hắc Thần Kiến trước mắt lại không phải thánh thú bình thường. Thực lực của nó còn đáng sợ hơn cả đỉnh kỳ lãnh dạ ma thánh. Nó gây ra uy hiếp chết chóc cho cả hai người bọn họ. Nhưng Tử Vong Mạn Đà La rất quan trọng với Hạ Văn Điệp. liên quan đến tính mạng của nàng, nàng tuyệt đối không thể bỏ qua nó, nếu đã vậy, thì chiến thôi. Hạ Văn Điệp hít sâu một hơi, triệu hồi Thiên Sơn Đạo Phù và Tứ Thú Kỳ, Tinh Đạo Văn, Tử Đạo Văn phun ra từ cơ thể, ngưng tụ một vầng trăng đen quỷ dị trên đỉnh đầu nàng. Ngâm ngâm ngâm, Diệp Thần Phong cũng không hề lùi bước, từng tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên trong cơ thể hắn. Long uy chấn động trời xanh, huyết long hoàng hiện thân bên người, hướng Hắc Thần Kiến gầm lên giận dữ, đánh bại ta, Tử Vong Mạn Đà La này sẽ là của các ngươi, nếu thất bại, các ngươi sẽ làm phân bón cho Tử Vong Mạn Đà La. Cảm nhận được thực lực của Diệp Thần Phong và hai người tăng lên, mắt Hắc Thần Kiến nhất thời đỏ ngầu, nó mài răng cưa sắc nhỏ như liềm, tấn công về phía hai người, kiếm linh khôi lỗi, toàn lực phòng ngự, thực lực của Hắc Thần Kiến quá đáng sợ, Diệp Thần Phong căn bản không dám để nó đến gần, để tránh bị Tử Vong đánh trúng, lập tức ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi toàn lực phòng ngự. Còn hắn và Hạ Văn Điệp thi triển hết thủ đoạn để tấn công. Oanh, Hắc Thần Kiến bùng nổ yêu lực kinh thiên, phá nát Bán Nguyệt Loan đao liên tục do kiếm linh khôi lỗi chém ra. Hung hăng đâm vào người kiếm linh khôi lỗi, lực va chạm như thiên thạch rơi xuống đất, khiến kiếm linh khôi lỗi lùi lại mấy thước. Mạnh thật, một đòn này đã tiêu hao 1/5 năng lượng của kiếm linh khôi lỗi. Cảm nhận được năng lượng của kiếm linh khôi lỗi giảm nhanh, vẻ mặt Diệp Thần Phong càng thêm ngưng trọng, hắn khẽ động ý niệm, gọi Chu Tước Đỉnh ra, khống chế hỏa quang từ Chu Tước Đỉnh tấn công về phía Hắc Thần Kiến. Đối mặt với công kích của Chu Tước Đỉnh, cơ thể cường tráng của Hắc Thần Kiến đột nhiên phát lực, hung hăng đụng vào, thình thịch, tiếng va chạm lớn vang lên. Hỏa quang do Chu Tước Đỉnh phóng ra trong nháy mắt tan nát. Hắc Thần Kiến bạo phát lực lượng cường đại, trực tiếp làm lõm Chu Tước Đỉnh, hất văng nó ra ngoài. Lực lượng thật là mạnh, lực bộc phát của Hắc Thần Kiến vừa rồi gần 2 ức cân lực rồi. Nhìn Chu Tước Đỉnh bị lõm sâu, sắc mặt Diệp Thần Phong biến đổi lớn. Hắn không ngờ Hắc Thần Kiến lại có lực lượng lớn như vậy. Không chút do dự gọi cực phẩm thánh bảo Cửu Long Ngọc Bích ra. Thiên Sơn Đạo Phù, Thiên Trọng Sơn, lúc này, Hạ Văn Điệp dung nhập hai đại đạo ý vào Thiên Sơn Đạo Phù. Khống chế Thiên Sơn Đạo Phù không ngừng phình to, chấn áp xuống như một ngọn núi cao hùng vĩ, hung hăng chấn áp Hắc Thần Kiến, nhưng Hắc Thần Kiến thật đáng sợ, nó dùng răng cưa sắc nhỏ như lưỡi liềm rạch một đường trong hư không. Ảo ảnh núi cao do Thiên Sơn Đạo Phù tạo ra vỡ tan. Thiên Sơn Đạo Phù cũng bị chấn ngược trở lại, địa chấn thuật, sau khi liên tục phá giải công kích của hai người, Hắc Thần Kiến thi triển thần thông truyền thừa, yêu lực vô tận tràn vào lòng đất, tạo thành những đợt sóng chấn động lớn, với tần suất cực nhanh đánh về phía hai người Diệp Thần Phong. Tránh, uy lực của địa chấn thuật mà Hắc Thần Kiến thi triển quá mạnh. Diệp Thần Phong và hai người không dám đối đầu, nhanh chóng tránh né, nhưng phạm vi địa chấn thuật mà Hắc Thần Kiến thi triển bao phủ quá rộng. Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp vẫn bị ảnh hưởng, phòng ngự trên cơ thể trong nháy mắt bị phá, giống như diều đứt dây, rơi xuống đất, bị thương nặng, các ngươi quá yếu, mau rời khỏi đây đi, nếu còn dây dưa nữa, các ngươi sẽ mất mạng. Nhìn Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ, Hắc Thần Kiến không thừa thắng xông lên. Mà nói bằng tiếng người, không, ta sẽ không từ bỏ Tử Vong Mạn Đà La. Hạ Văn Điệp lau sạch máu tươi tràn ra khóe miệng, ánh mắt kiên định nói, tiểu bối, đừng tưởng rằng ngươi là hậu nhân của Tinh Hoàng, ta sẽ nương tay, nếu các ngươi còn cố chấp, đừng trách ta xuống tay tàn nhẫn. Hắc Thần Kiến cảnh cáo không chút tình cảm, Diệp Thần Phong, ngươi có cách nào cầm chân Hắc Thần Kiến trong 30 nhịp thở không? Hạ Văn Điệp cắn chặt môi, truyền âm nói, ngươi muốn mạnh mẽ hái Tử Vong Mạn Đà La. Diệp Thần Phong truyền âm hỏi, Tử Vong Mạn Đà La quá quan trọng đối với ta, để có được nó, ta có thể trả bất cứ giá nào. Hạ Văn Điệp gật đầu, nói, được, nếu ta đã đáp ứng ngươi, đương nhiên ta sẽ toàn lực ứng phó, nhưng có thành công hay không, chỉ có trời biết. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nói, cảm tạ. Nhìn Diệp Thần Phong, ngươi sẽ cùng mình đồng sinh cộng tử. Hạ Văn Điệp sinh ra một cảm giác khác thường trong lòng. Nếu các ngươi không biết sống chết, đừng trách ta vô tình. Cảm nhận được khí tức của hai người, Diệp Thần Phong càng lúc càng mạnh. Trong mắt Hắc Thần Kiến lộ ra sát khí nồng nặc, mang theo yêu lực cuồn cuộn, phát động công kích chí mạng về phía hai người. Chương 874, Hắc Thần Kiến, vô địch lực, Cửu Long Ngọc Bích, giết chết. Khi Hắc Thần Kiến mang theo sát ý kinh thiên ập đến, Diệp Thần Phong không chút do dự dung hợp Long Tâm, đốt huyết mạch rồng, phóng đại hồn lực gấp 7 lần, không ngừng rót hồn lực vào Cửu Long Ngọc Bích, ngưng tụ ra Cuồng Long Tuyệt Sát, đánh về phía Hắc Thần Kiến. Ầm ầm, Hắc Thần Kiến phun ra yêu lực cuồn cuộn và Cuồng Long Tuyệt Sát lao ra từ Cửu Long Ngọc Bích va vào nhau, vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, hai luồng lực lượng cường đại hung mãnh va chạm, bùng nổ năng lượng vô tận, như sóng thần ập đến, lan ra bốn phía, cả không gian trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn. Ngay khi Cuồng Long Tuyệt Sát và yêu lực vô tận kịch liệt giao chiến, kiếm linh khôi lỗi xé rách phong bạo hủy diệt, đến gần Hắc Thần Kiến, dùng Đế Thiên Kiếm tấn công hung mãnh vào mắt của Hắc Thần Kiến, phân tán công kích của nó. Cẩn thận! Hạ Văn Điệp liếc nhìn Diệp Thần Phong, người mà hồn lực gần như cạn kiệt, dặn dò một tiếng rồi hóa thành một đạo hư ảnh bay cực nhanh. lao về phía Tử Vong Mạn Đà La đầy gai tử vong, muốn nhân cơ hội này hái nó về tay. Chết tiệt, Hắc Thần Kiến thấy Hạ Văn Điệp dám can đảm tới gần Tử Vong Mạn Đà La, phát ra một tiếng giống hung tàn, dựa vào thực lực tuyệt đối, nó đẩy lui kiếm linh khôi lỗi, làm vỡ vụn Tuyệt Sát Cuồng Long, vòng qua thân thể, hướng Hạ Văn Điệp phát động công kích chí mạng. Cổ Ngọc Bàn Đào, thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong lấy ra một viên Cổ Ngọc Bàn Đào cực kỳ chân quý, nuốt cả quả vào bụng, trong nháy mắt, hắn khôi phục hồn lực đã tiêu hao, chân đạp kiếm bộ, mạo hiểm tới gần Hắc Thần Kiến, khống chế Cửu Long Ngọc Bích tiếp tục công kích. Ngâm, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên từ trong Cửu Long Ngọc Bích, dung hợp một lượng lớn hồn lực, Cửu Long Ngọc Bích lần thứ hai ngưng tụ ra Tuyệt Sát Cuồng Long, mang theo sức mạnh thiêu đốt tất cả, đánh về phía Hắc Thần Kiến ở cự ly gần. Hắc Thần Kiến tuy mạnh, nhưng Cửu Long Ngọc Bích chính là cực phẩm thánh khí, dù Diệp Thần Phong chỉ có thể phát huy một phần vạn uy lực, nó vẫn cực kỳ khủng bố. Oanh, Hắc Thần Kiến trúng đòn Cửu Long Ngọc Bích, thân thể cứng như huyền thiết bỗng nhiên run lên, đòn tấn công đáng sợ khiến thân thể Hắc Thần Kiến xuất hiện một chút mất kiểm soát, thân hình cao lớn bị đẩy lùi về phía sau. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, Diệp Thần Phong uống cạn nước xoay chuyển trời đất còn lại, thiêu đốt thần ma huyết mạch, sức mạnh cơ thể hắn tăng lên một cách đáng kinh ngạc đến 9.000 vạn cân lực. Cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích trung phẩm đạo khí đoạt được từ việc đánh chết thượng cổ tử linh, hắn chém tới. Oanh, một lực lượng vô thiên cái địa hung mãnh giáng xuống, phá tan tất cả sinh cơ, đánh vào Hắc Thần Kiến, sức mạnh đáng sợ lần thứ hai đẩy lùi Hắc Thần Kiến, không cho nó cơ hội tấn công Hạ Văn Điệp. Tận dụng thời cơ, Diệp Thần Phong liều mình chặn lại. Hạ Văn Điệp xuất hiện bên cạnh Tử Vong Mạn Đà La, nàng khống chế tinh đạo ý, dùng tử đạo ý trấn áp Tử Vong Mạn Đà La, cố gắng hái nó, nhưng Tử Vong Mạn Đà La linh tính quá mạnh mẽ, liên tục phản kháng Hạ Văn Điệp, khiến nàng nhất thời không thể thu phục và hái được. Thiên băng địa liệt, dựa vào thực lực cường đại, Hắc Thần Kiến ổn định lại thân thể, thấy Hạ Văn Điệp muốn hái Tử Vong Mạn Đà La ngay trước mắt mình, nó nổi giận, yêu lực cuồn cuộn bộc phát trong thân thể, phá nát hư không, xé rách mặt đất, sát khí kinh thiên đánh về phía Hạ Văn Điệp. Bán Nguyệt Kiếm Hình Cung, thời khắc mấu chốt, kiếm linh khôi lỗi chặn trước Hắc Thần Kiến, ngăn cản đòn công kích diệt sạch của nó, toàn bộ thân thể và hai thanh hạ phẩm đạo kiếm dung hợp làm một, hóa thành hai đạo kiếm ảnh như trăng tàn, chém vào yêu lực thiên băng địa liệt, răng rác, hai đạo Bán Nguyệt Kiếm Hình Cung trong nháy mắt bị yêu lực kinh thiên đánh vỡ. Yêu lực đáng sợ đánh mạnh vào thân thể kiếm linh khôi lỗi, khiến nó liên tục lùi lại, năng lượng trong cơ thể tiêu hao gần một nửa. Mạnh, quá mạnh mẽ, Hắc Thần Kiến này căn bản không thể chiến thắng. Cảm nhận năng lượng trong kiếm linh khôi lỗi còn lại không nhiều, hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, Diệp Thần Phong lập tức đến sau kiếm linh khôi lỗi, đem tất cả cực phẩm hồn tinh dung vào cơ thể nó, bổ sung năng lượng đã tiêu hao, toàn lực ngăn cản Hắc Thần Kiến. Biến hóa, chiến đấu hình thái. Hắc Thần Kiến thấy Hạ Văn Điệp mượn hai đại đạo đồ khắc chế Tử Vong Mạn Đà La, sắp rút nó khỏi lòng đất, lập tức biến thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, bộc phát chiến lực mạnh nhất. Trong nháy mắt, Hắc Thần Kiến xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong đang toàn lực ngăn cản, tung ra một quyền xé rách hư không, đánh vào ngực hắn, muốn nghiền nát thân thể hắn, ngăn Hạ Văn Điệp hái Tử Vong Mạn Đà La. Thời khắc nguy cấp, kiếm linh khôi lỗi như bóng với hình lần thứ hai chắn trước Diệp Thần Phong, dùng thân thể giúp hắn chặn một quyền hủy diệt này, nhưng thân thể nó lại bị Hắc Thần Kiến đánh bay ra ngoài. Diệp Thần Phong nhân cơ hội kiếm linh khôi lỗi ngăn cản, cầm Phương Thiên Họa Kích nặng hơn 10 vạn cân, bạo phát 9.000 vạn cân lực, hung hăng chém xuống, nhắm vào đầu Hắc Thần Kiến. Oanh, đầu Hắc Thần Kiến vang lên một tiếng nổ lớn, Phương Thiên Họa Kích đập vào đầu nó, ngay sau đó, một lực phản chấn mạnh mẽ xuyên qua Phương Thiên Họa Kích truyền vào cánh tay Diệp Thần Phong, khiến cánh tay hắn tê dại, cứng quá. Diệp Thần Phong không ngờ đầu Hắc Thần Kiến lại cứng như vậy. Hắn dùng hết sức một kích mà không những không phá nát được đầu nó, bản thân còn bị chấn tê cả tay, chết, dựa vào thực lực không thể địch nổi. Hắc Thần Kiến chặn đứng đòn tấn công của Phương Thiên Họa Kích, phát ra một âm thanh hung tàn, yêu lực cuồn cuộn quán chú vào nắm đấm phải của nó, một quyền đánh vào ngực Diệp Thần Phong. Kiếm bộ, Hắc Thần Kiến tung quyền tới, Diệp Thần Phong bất chấp thân thể suy yếu, lập tức chân đạp kiếm bộ né tránh, nhưng khi vừa né được, hắn cảm nhận rõ ràng yêu lực kinh thiên bộc phát từ trong thân thể Hắc Thần Kiến tạo thành sóng xung kích không gian mạnh mẽ, đánh thẳng vào người mình, cắt đứt ý định né tránh của hắn. Kim Thân Quyết, không thể tránh né, Diệp Thần Phong lập tức thi triển Kim Thân Quyết, ngưng tụ một lớp kim quang phòng ngự mạnh mẽ trên bề mặt cơ thể, nâng cao khả năng phòng ngự lên trên cả trung phẩm đạo khí. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, nắm đấm chứa sức mạnh hủy diệt của Hắc Thần Kiến hung hăng đánh vào ngực Diệp Thần Phong, một quyền phá tan kim quang phòng ngự, xé toạc lớp phòng ngự cơ thể hắn, khiến hắn bị đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, mặc dù Diệp Thần Phong nhờ thân thể mạnh mẽ hơn trung phẩm đạo khí mà chặn được đòn chí mạng này, xương ngực hắn vẫn bị lực lượng bá đạo đánh nát tan, máu tươi trào ra từ miệng, toàn bộ thân thể nặng nề rơi xuống đất. Không chết. Hắc Thần Kiến thấy Diệp Thần Phong trúng đòn trực diện của mình mà không những không chết, ngực cũng không bị xuyên thủng, nó lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lúc này, nó không dành quan tâm Diệp Thần Phong, thân hình lóe lên, lao về phía Hạ Văn Điệp, muốn ngăn cản nàng hái Tử Vong Mạn Đà La, chân long biến, để thực hiện lời hứa của mình. Diệp Thần Phong bất chấp trọng thương, thiêu đốt long tâm, thi triển bí pháp thần thông mạnh nhất mà hắn nắm giữ, biến thành một con chân long đáng sợ, thân thể to lớn của nó giãy giụa, đánh về phía Hắc Thần Kiếm. Kiếm Linh Khôi Lỗi vừa bị đánh bay cũng bay tới cực nhanh, lấy thân ngự kiếm chém về phía Hắc Thần Kiếm. Thiên băng địa liệt, Hắc Thần Kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát yêu lực kinh thiên, phá nát hư không phía trước, đánh vỡ đòn tấn công của Diệp Thần Phong và Kiếm Linh Khôi Lỗi, đánh về phía Diệp Thần Phong. Thời khắc mấu chốt, Kiếm Linh Khôi Lỗi chắn trước Diệp Thần Phong, hao hết sức lực toàn thân chặn lại chiêu sát chí mạng của Hắc Thần Kiếm, nhưng uy lực chiêu sát kinh thiên của Hắc Thần Kiếm quá khủng bố, Diệp Thần Phong vẫn bị dư chấn làm cho bay ra ngoài. Ngay lúc Diệp Thần Phong bị trọng thương, đối mặt với nguy cơ tử vong, Hạ Văn Điệp thành công hái được Tử Vong Mạn Đà La. Càn Khôn Cảnh, thu, Hạ Văn Điệp vừa hái được Tử Vong Mạn Đà La, Diệp Thần Phong không chút do dự, khống chế Càn Khôn Cảnh, đưa mình và Hạ Văn Điệp vào bên trong ẩn nấp. Chương 875, Tiên Thiên Đạo Thể, vù vù, cuối cùng cũng thành công. Thân thể đầy máu, thương thế nghiêm trọng, Diệp Thần Phong nặng nề nằm trên mặt đất tràn ngập linh tính của Càn Khôn Cảnh. Thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi nói, nếu chậm trễ thêm vài hơi thở nữa, ta và ngươi ít rằng đều sẽ chôn vùi dưới tay Hắc Thần Kiếm. Diệp Thần Phong, cảm ơn ngươi đã giúp ta hái được Tử Vong Mạn Đà La. Hạ Văn Điệp nhìn Diệp Thần Phong vì giúp mình mà chỉ còn nửa cái mạng, nói lời cảm kích từ tận đáy lòng, đây là điều ta đã hứa với ngươi, đương nhiên sẽ cố gắng làm được. Diệp Thần Phong gắng gượng ngồi dậy, nhìn Hạ Văn Điệp đang xúc động, chậm rãi nói, được rồi, ngươi mau luyện hóa Tử Vong Mạn Đà La đi, tránh để lâu ảnh hưởng linh tính của nó, ta cũng cần chữa thương, đợi ta hồi phục sẽ tìm cách rời khỏi đây. Lực phòng ngự của Càn Khôn Cảnh tuy mạnh, nhưng Diệp Thần Phong không thể khống chế nó di chuyển, vì vậy, để rời đi, hắn chắc chắn phải giao chiến trực diện với Hắc Thần Kiếm đáng sợ. Ừ, Hạ Văn Điệp gật đầu, cầm Tử Vong Mạn Đà La linh tính dồi dào, chân quý nhất trong khu vườn dược cổ, ngồi bên cạnh cây ngộ đạo đã khô héo, phun ra một ngọn lửa sinh mệnh, hòa tan huyết hoa linh tính mạnh nhất của Tử Vong Mạn Đà La, hấp thụ linh dịch tinh thuần và đạo ý từ cành cây ngộ đạo đã chết. Nhanh chóng luyện hóa, rất nhanh, một biển đạo ý vô cùng trào ra từ trong cơ thể Hạ Văn Điệp. Đạo ý này mạnh đến nỗi đánh thức Diệp Thần Phong đang chữa thương và Sát Lục Chi Vương đang tu luyện. Thật là sức mạnh đạo ý đáng sợ, trong cơ thể cô nương này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Vì sao lại xuất hiện đạo ý đáng sợ như vậy? Sát Lục Chi Vương nhìn Hạ Văn Điệp đang dung hợp toàn bộ cây Tử Vong Mạn Đà La. Lực lượng tử vong dũng động trong cơ thể và xuất hiện vô số đạo văn, lộ rõ vẻ khiếp sợ. Thần Phong ca, ngươi nói thể chất của Hạ tỷ tỷ có phải là Tiên Thiên Đạo Thể trong truyền thuyết không? Linh Ngư đã thức tỉnh được nhiều ký ức truyền thừa, chớp mắt to, nhìn Hạ Văn Điệp đang chìm trong đạo văn và tử ý. Cất tiếng hỏi, Tiên Thiên Đạo Thể, Diệp Thần Phong trừng mắt, nhanh chóng tìm kiếm trong ký ức phệ thần não, phát hiện đặc điểm cơ thể của Hạ Văn Điệp gần như hoàn toàn trùng khớp với Tiên Thiên Đạo Thể. Tiên Thiên Đạo Thể là một trong những thể chất mạnh nhất vũ trụ, được sinh ra từ đạo, tương thích và dung hợp đạo ý tuyệt đối, người có Tiên Thiên Đạo Thể đại thành có thể thân hóa đạo, thay đổi quỹ tích đại đạo, diệt trời, diệt thế, có thể nói, chỉ cần Hạ Văn Điệp không gặp biến cố và sớm ngã xuống, nàng chắc chắn sẽ bước lên đỉnh võ đạo. Ta vẫn luôn hiếu kỳ thân là đoạn mạch thể, nàng tu luyện như thế nào đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 3. Nguyên lai nàng không chỉ đơn thuần là đoạn mạch thể, mà còn là Tiên Thiên Đạo Thể, mượn Tiên Thiên Đạo Thể và đạo ý bẩm sinh, mạnh mẽ tiếp nhận đoạn mạch, tạo nên kỳ tích nghịch thiên. Diệp Thần Phong bừng tỉnh ngộ ra, cũng hiểu vì sao Hạ Văn Điệp còn trẻ mà đã tu luyện đạo ý đến cảnh giới cửu trọng thiên. Ai ui hu ngao, ngay khi Diệp Thần Phong và những người khác kinh ngạc trước thể chất nghịch thiên của Hạ Văn Điệp, từng tiếng gầm đau khổ đột nhiên vang lên từ trong cơ thể nàng. Những luồng hồn lực hỗn loạn tràn ra từ trong cơ thể nàng. Cùng với sự xuất hiện của luồng hồn lực này, Hạ Văn Điệp có vẻ đau khổ tột cùng, thân hình thon dài run rẩy, Tử Vong Mạn Đà La, tử vong giết chết. Hạ Văn Điệp hít sâu một hơi, nhẫn nhịn cơn đau, mượn lực lượng của Tử Vong Mạn Đà La, giết chết một bí mật đang ẩn náu trong cơ thể nàng. Một linh hồn thần bí giấu trong cơ thể nàng. Tiểu bối, nếu ngươi diệt sát ta, lực lượng ta lưu lại trong cơ thể ngươi sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Đến lúc đó ngươi cũng không toàn mạng, một giọng nói thô bạo vang lên từ trong cơ thể Hạ Văn Điệp. Uy hiếp nói, nhưng Hạ Văn Điệp làm ngơ, quyết tâm khống chế lực lượng của Tử Vong Mạn Đà La giết chết nó. Cuối cùng, dưới sự giết chết của lực lượng tử vong ẩn chứa trong Tử Vong Mạn Đà La, tiếng kêu đau khổ trong cơ thể nàng ngày càng yếu dần. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, thình thịch, Hạ Văn Điệp mượn Tử Vong Mạn Đà La giải quyết mối nguy trong cơ thể. Lập tức giải phóng một nguồn sức mạnh cường đại, phá nát cây ngộ đạo cứng rắn vô cùng, hóa thành đạo ý tràn ngập bầu trời, như biển cả nạp trăm sông, tràn vào trong cơ thể nàng. Khi Hạ Văn Điệp hoàn toàn dung hợp với Tử Vong Mạn Đà La và cây ngộ đạo, nàng cảm thấy khí tức thiên phạt, mở mắt nói, Diệp Thần Phong, thiên phạt của ta sắp giáng xuống, nhanh để ta ra ngoài độ kiếp. Ra ngoài, Diệp Thần Phong chố mắt nhìn nói, ngươi bây giờ ra ngoài có phải quá nguy hiểm không? Với thực lực của Hắc Thần Kiến, nó hoàn toàn có thể giết ngươi trong nháy mắt. Yên tâm đi, nó giết không được ta. Dung hợp hai đại thần vật, giải quyết mối nguy tiềm ẩn trong cơ thể. Thực lực của Hạ Văn Điệp đã thay đổi long trời lở đất. Nàng không còn sợ hãi. Vậy được, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nói, nếu ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ đưa ngươi vào lại. Nói xong, Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, cùng Hạ Văn Điệp đồng thời dịch chuyển ra khỏi Càn Khôn cảnh. Các ngươi cuối cùng cũng ra rồi. Nhìn Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp đột ngột xuất hiện, Hắc Thần Kiến vẫn đang tìm kiếm tung tích của họ nhất thời nổi giận. Yêu lực cuồn cuộn bộc phát trong thân thể cao lớn của nó, như thủy triều ập đến, đánh về phía hai người. Diệp Thần Phong, ngươi mau tránh ra, để nó cho ta. Đối mặt với yêu lực đáng sợ, Hạ Văn Điệp không hề né tránh, nàng nhanh chóng chắn trước Diệp Thần Phong, giải khai lực lượng thần bí không thể khống chế đang ẩn giấu trong cơ thể. Thăng hoa từ lĩnh ngộ tinh đạo ý, từ đạo ý của bản thân, ngưng tụ thành hai đại đạo đồ đánh tới. Rầm rầm, hai đạo đồ cùng yêu lực đáng sợ đánh vào nhau, tạo nên sóng lớn vô biên, uy thế đáng sợ càn quét khắp nơi, xé nát không gian cấm chế. Trong lúc Hạ Văn Điệp mượn lực lượng thần bí đang ẩn giấu trong cơ thể để ngăn cản yêu lực của Hắc Thần Kiến, mây đen cuồn cuộn như thủy triều từ bốn phương tám hướng ùa tới. Bầu trời vừa nãy còn nắng chói chang bỗng chốc tối sầm lại. Từng luồng hắc phong tràn ra từ trong mây đen, càn quét toàn bộ khu vườn dược cổ, làm các cấm chế trong khu vườn xuất hiện vô số gợn sóng. Diệp Thần Phong, ngươi mau tránh xa ta, tránh bị thiên phạt của ta lan đến. Cảm nhận thiên phạt của mình sắp giáng xuống, Hạ Văn Điệp truyền âm, toàn thân tràn ngập lực lượng thần bí. Được, cẩn thận, Diệp Thần Phong gật đầu, chân đạp kiếm bộ liên tục né tránh, bay về phía biên giới thượng cổ cấm chế. Chết, Hắc Thần Kiến ánh mắt ngưng trọng, khóa được quỹ đạo di chuyển của Diệp Thần Phong, tung ra một quyền về phía hắn, muốn đánh giết hắn, nhưng Diệp Thần Phong phản ứng nhanh hơn. Khi vừa đến biên giới thượng cổ cấm chế, hắn lập tức trốn vào Càn Khôn cảnh, khiến cú đấm hủy diệt của Hắc Thần Kiến đánh vào khoảng không. Thiên phạt, đến đây đi, Hạ Văn Điệp giải phóng toàn bộ sức mạnh trong cơ thể. Mặc kệ lực lượng thần bí bùng phát không kiểm soát, đứng giữa ranh giới sinh tử, nghênh đón thiên phạt đáng sợ nhất trong cuộc đời nàng, cảm thụ được lực lượng trong thân thể Hạ Văn Điệp càng ngày càng mạnh. Trên bầu trời, kiếp vân nhanh chóng cuộn lên trở lại, lực lượng đáng sợ giãy giụa thiên địa, khiến cho nơi Hạ Văn Điệp ở chịu áp lực cực lớn từ thượng cổ cấm chế, đồng thời làm cho Hắc Thần Kiến ngửi thấy nguy cơ nồng nặc. Nếu không thể mau chóng rời khỏi khu vực Hạ Văn Điệp độ kiếp, với đẳng cấp hạ cấp thánh thú của Hắc Thần Kiến, e rằng nó sẽ phải hứng chịu sự tẩy lễ thiên phạt còn đáng sợ hơn cả Hạ Văn Điệp. Ngay khi Hắc Thần Kiến muốn xé rách thượng cổ cấm chế, rời xa khu vực độ kiếp của Hạ Văn Điệp, ánh mắt sắc bén của Hạ Văn Điệp đã khóa chặt nó. Ngay sau đó, ba đạo quang mang lóe lên dưới chân Hạ Văn Điệp, hắn với tốc độ cực nhanh áp sát Hắc Thần Kiến, hắn không cho Hắc Thần Kiến cơ hội chạy trốn, muốn mượn uy của thiên phạt đáng sợ, làm bị thương nặng Hắc Thần Kiến, rồi mạnh mẽ thu phục nó. Chương 876, Diệt Nhật Thiên Phạt, nhân loại, tổ tiên của ta và ngươi vốn là bạn bè thân thiết. Chẳng lẽ ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Cảm giác được thiên phạt của Hạ Văn Điệp sắp giáng xuống, Hắc Thần Kiến hoảng hồn, lớn tiếng hét về phía hắn, nhận ta làm chủ, ta tha cho ngươi một mạng. Đắm chìm trong ý chí bá đạo, Hạ Văn Điệp, với nguồn năng lượng đang trào dâng trong cơ thể, không cho phép kháng cự mà nói, không thể nào, ta không thể nhận ngươi làm chủ. Hắc Thần Kiến vốn cao ngạo, năm xưa bị Tinh Hoàng thu phục, nó đã không cam lòng, huống chi Hạ Văn Điệp chỉ là một chiến thú hoàng cảnh giới cấp 3. Nó không hề nghĩ ngợi mà lên tiếng cự tuyệt, nếu vậy, thì đừng trách ta vô tình. Hạ Văn Điệp lạnh lùng nói, phóng thích đạo ý hoàn toàn khóa chặt Hắc Thần Kiến, khiến nó không thể trốn tránh. Tiểu bối, tốt nhất ngươi đừng ép ta, bằng không cá chết lưới rách, chúng ta sẽ đồng quy vu tận. Hắc Thần Kiến uy hiếp, tốt, vậy chúng ta cứ xem, ai có thể cười đến cuối cùng. Hạ Văn Điệp không hề sợ hãi đáp, đi tìm chết đi. Cảm nhận được quyết tâm thu phục mình của Hạ Văn Điệp, Hắc Thần Kiến hoàn toàn nổi giận, nó nhanh chóng biến thành hình thái chiến đấu mạnh nhất, bộc phát ra yêu lực kinh thiên đánh về phía Hạ Văn Điệp, muốn nhân lúc thiên phạt còn chưa giáng xuống mà giết chết hắn. Tinh đạo đồ, tử đạo đồ, phá. Khi yêu lực hủy diệt của Hắc Thần Kiến kéo tới, Hạ Văn Điệp mượn lực lượng thần bí trong cơ thể, ngưng tụ ra hai đại đạo đồ, mang theo đạo ý vô cùng vô tận, chặn lại công kích yêu lực của Hắc Thần Kiến. Sau đó, Hạ Văn Điệp khống chế hai đại đạo đồ dung hợp làm một, giống như ngọn núi cao, đập xuống Hắc Thần Kiến, khiến nó từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Ngay khi Hạ Văn Điệp dựa vào lực lượng thần bí, cứng rắn áp chế Hắc Thần Kiến, trong kiếp vân cuồn cuộn xuất hiện một vầng thái dương màu đen, phóng ra sát ý cuồn cuộn, xé rách hư không. Ngay sau đó, từ trong thái dương đen tuôn ra bốn đạo lôi hỏa song phạt, như những chiếc roi dài quất vào nhau, đánh tan tượng cổ cấm chế, lao về phía Hạ Văn Điệp và Hắc Thần Kiến đang biến sắc. Diệt Nhật Thiên Phạt, Hạ Văn Điệp này không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt, lại có thể dẫn tới thiên phạt dị tượng đáng sợ như vậy. Không biết hắn có thể bình an vượt qua không? Diệp Thần Phong rời khỏi Càn Khôn cảnh, xuất hiện ở khu vực an toàn, thấy dị tượng thiên phạt của Hạ Văn Điệp, lập tức nhận ra, đây chính là diệt nhật thiên phạt, một loại dị tượng được ghi lại trong phệ thần não. Tiểu bối, ngươi mau thả ta đi, nếu không ta nhất định khiến ngươi phải trả một cái giá thảm khốc. Diệt nhật thiên phạt giáng xuống, Hắc Thần Kiến phát hiện ba trong bốn đạo lôi hỏa song phạt khóa chặt lấy mình. Ngửi thấy mùi tử vong nồng nặc, lập tức hét lớn về phía Hạ Văn Điệp, nhưng Hạ Văn Điệp không hề để ý tới sự uy hiếp của nó. Như bóng với hình bám theo Hắc Thần Kiến, khiến nó không thể nào rời khỏi khu vực độ kiếp của hắn. Ầm ầm oanh, thượng cổ cấm chế hoàn toàn tan nát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lôi hỏa song phạt đáng sợ hung hăng đánh vào người Hạ Văn Điệp và Hắc Thần Kiến. Oanh kích cả hai xuống địa tầng, điên cuồng phá hủy thân thể của họ, nhưng Hạ Văn Điệp chỉ bị một đạo lôi hỏa song phạt công kích. Áp lực phải chịu nhỏ hơn nhiều so với Hắc Thần Kiến đang giận dữ gào thét dưới sự tẩy lễ của ba đạo. Lôi hỏa song phạt, hai đại đạo đồ hộ thể, bị lôi hỏa song phạt đáng sợ tẩy lễ. Hạ Văn Điệp cố gắng chống đỡ, ngồi dậy từ dưới hố sâu, khống chế tinh đạo đồ và tử đạo đồ che chắn thân thể. Đồng thời thúc đẩy tiên thiên đạo thể điên cuồng hấp thụ đạo ý lực ẩn chứa trong lôi hỏa song phạt. Luyện hóa năng lượng không khống chế được trong cơ thể cùng với đạo ý cường đại, để xung kích lên cảnh giới chiến thú hoàng cấp 4, sau khi dung hợp tử vong mạn đà la và ngộ đạo thủ. Đạo ý lực ẩn chứa trong thân thể Hạ Văn Điệp đã đạt đến mức độ khủng bố. Nay lại gặp thiên phạt tẩy lễ, lực lượng thần bí cũng được khắc chế, mượn lực thiên phạt, Hạ Văn Điệp không ngừng luyện hóa năng lượng cùng đạo ý đang trào dâng trong cơ thể. Thân thể dần lột xác, thời gian trôi qua, uy lực của lôi hỏa song phạt càng lúc càng lớn, nhưng Hạ Văn Điệp, với nhiều bí mật ẩn chứa trong thân thể, dựa vào thủ đoạn thông thiên, cứng rắn chống đỡ, nhưng Hắc Thần Kiến, khi phải tiếp nhận sự tẩy lễ của thiên phạt càng mạnh, lại phải chịu áp lực cực lớn, nếu không phải thân thể nó đủ mạnh, chống đỡ được ba đạo lôi hỏa song phạt, thì có lẽ nó đã bị trọng thương, thiên băng địa liệt. Dưới sự tẩy lễ của ba đạo lôi hỏa song phạt, Hắc Thần Kiến điên cuồng thi triển sát chiêu mạnh mẽ, yêu lực cuồn cuộn phá nát hư không, đánh về phía Hạ Văn Điệp, muốn giết chết hắn. Khi Hắc Thần Kiến phát động sát chiêu, thân thể Hạ Văn Điệp hơi lóe lên, như một đạo kinh hồng, tránh được yêu lực phá nát hư không. Lúc này, từ trong diệt nhật thiên phạt xuất hiện bốn vòng thiên phạt đạo đồ đỏ rực. Một đạo đánh về phía Hạ Văn Điệp, ba đạo còn lại đánh về phía Hắc Thần Kiến đang biến sắc. Ba đạo thiên phạt đạo đồ giáng xuống, Hắc Thần Kiến lộ vẻ kinh hoàng, phải từ bỏ ý định truy sát Hạ Văn Điệp, điều động yêu lực mạnh nhất để chống đỡ. Ầm ầm oanh, khi Hạ Văn Điệp dùng tinh đạo đồ và tử đạo đồ chặn lại công kích hủy diệt của thiên phạt đạo đồ, hắn khống chế tiên thiên đạo thể thôn phệ biển đạo ý ẩn chứa trong thiên phạt đạo đồ, tiếp tục luyện hóa lực lượng thần bí, lột xác thân thể. Hạ Văn Điệp chặn được thiên phạt đạo đồ, nhưng Hắc Thần Kiến đang phải chịu công kích mạnh mẽ hơn lại có vẻ chật vật. Yêu lực cuồn cuộn nó phóng ra chỉ cầm cự được hơn 10 hơi thở thì tan nát. Thân thể cường tráng của nó, dưới sự công kích của ba đại thiên phạt đạo đồ, xuất hiện những vết nứt, vô số tiên huyết từ các vết nứt đó bắn ra ngoài. Trong khi Hạ Văn Điệp và Hắc Thần Kiến toàn lực chống đỡ sự tẩy lễ của diệt nhật thiên phạt, Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở bên ngoài khu vực độ kiếp, tăng tốc độ thôi diễn của phệ thần não lên tối đa, thôi diễn những đạo văn tràn ngập trong hư không, thăng hoa sự lĩnh ngộ và lý giải của bản thân về đạo ý. Tiểu bối, chỉ cần ngươi đồng ý buông tha ta, ta có thể đáp ứng sau này giúp ngươi ba việc không ràng buộc. Thân thể bị thương ngày càng nặng, Hắc Thần Kiến khiếp đảm, mặc cả với Hạ Văn Điệp, cầu xin hắn buông tha. Hắc Thần Kiến, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chọn thần phục ta, hoặc là chết. Nghe Hắc Thần Kiến đưa ra điều kiện, Hạ Văn Điệp đang thôn phệ đạo đồ vẫn không hề nao núng, lạnh lùng đáp lại, ngươi. Hắc Thần Kiến tức đến muốn hộc máu, nó nằm mơ cũng không ngờ, bản thân lại bị một tiểu bối làm cho thảm hại đến vậy. Khi truyền âm, uy lực của thiên phạt đạo đồ tăng lên nhanh chóng, khiến áp lực họ phải chịu ngày càng lớn, nhất là Hắc Thần Kiến, thân thể cường tráng của nó xuất hiện hàng trăm vết nứt chằng chịt, có dấu hiệu sắp vỡ nát. Tuy nhiên, với lòng kiêu hãnh, nó vẫn không khuất phục, không tiếc giá cao đốt cháy yêu đan, tăng cường thực lực đến mức tối đa, chống chọi với công kích của ba đại thiên phạt đạo đồ. Toàn lực chiến đấu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau khi hai người đã phải chịu hơn ba canh giờ sự tẩy lễ của thiên phạt đạo đồ. Tứ đại thiên phạt đạo đồ cuối cùng cũng tan nát, nhưng ngay khi thiên phạt đạo đồ tan nát, diệt nhật thiên phạt đáng sợ nhất, cũng là trọng thiên phạt cuối cùng mạt nhật giáng xuống, giống như mặt trời rơi xuống phàm trần, mang theo ý chí hủy diệt tất cả, phá vỡ không gian vài dặm, đánh về phía Hạ Văn Điệp và Hắc Thần Kiến. Oanh, chỉ một kích, Hắc Thần Kiến phải chịu gần 8 phần 10 công kích đã bị trọng thương. Còn Hạ Văn Điệp, dù đã khống chế hai đại đạo đồ phòng ngự toàn lực, cũng bị thương không nhẹ, kinh mạch toàn thân bị tổn hại, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng. Dưới sự công kích của diệt nhật thiên phạt, cả Hạ Văn Điệp và Hắc Thần Kiến đều bị trọng thương, rơi vào nguy hiểm. Chương 877, phá lập hậu sinh, tuyệt mệnh ám sát. Tiểu bối, Mau thả ta đi, ta sắp không chống đỡ được nữa rồi. Thân thể hắc thần kiến sắp hỏng mất, liều mạng chạy trốn, khiếp đảm kêu lên với Hạ Văn Điệp, người như hình với bóng đuổi theo. Ta đã nói, hoặc là thần phục ta, hoặc là chết. Hạ Văn Điệp, với sắc mặt tái nhợt và thân thể rách nát, vẫn lạnh lùng nói trong sự hủy diệt của thiên phạt. Ngươi, ngươi thật sự muốn đồng quy vu tận với ta sao? Hắc thần kiến không ngờ Hạ Văn Điệp lại là một kẻ điên. Để thu phục mình mà không cần cả mạng sống, trong lòng sinh ra chút tuyệt vọng, lớn tiếng gầm lên, hừ, kẻ chết cuối cùng chắc chắn không phải là ta. Hạ Văn Điệp lãnh khốc đáp, không ngừng thu hẹp khoảng cách với Hắc thần kiến, dẫn diệt nhật thiên phạt oanh kích nó. Ta thần phục, ta chọn thần phục. Hắc thần kiến không muốn chết, dưới sự uy hiếp của cái chết, nó tuyệt vọng, phải chọn thần phục, mở hồn hải của ngươi ra, đừng chống cự, để ta hạ ấn ký trong hồn hải của ngươi. Hạ Văn Điệp ra lệnh không cho phép kháng cự, đến bên bờ sinh tử, thân thể gần hỏng mất, Hắc thần kiến cúi đầu cao quý, phải mạo hiểm mở hồn hải, phốc phốc phốc. Khi Hắc thần kiến vừa mở hồn hải, Hạ Văn Điệp liên tục phun ra tinh huyết, ngưng kết thành một đạo huyết ấn linh hồn, dung nhập vào hồn hải của Hắc thần kiến, mạnh mẽ nhận chủ nó. Ngay sau đó, Hạ Văn Điệp mang theo diệt nhật thiên phạt khủng khiếp, rời xa Hắc thần kiến, người đang bị thương nghiêm trọng và phun máu tươi. Tiểu bối, đừng tưởng rằng ngươi có thể thu phục ta, chờ ngươi chết trong diệt nhật thiên phạt, ta lại được tự do, toàn thân cháy đen, nhặt lại được một mạng. Hắc thần kiến nhìn Hạ Văn Điệp bị diệt nhật thiên phạt nuốt sống, căn bản không tin rằng hắn có thể vượt qua thiên phạt khủng khiếp như vậy. Mà tình cảnh của Hạ Văn Điệp cũng nguy hiểm như Hắc thần kiến nghĩ. Y phục làm bằng chất liệu đặc biệt đã biến thành tro tàn, thân thể đầy vết rách bởi lực lượng thần bí đang cuộn trào, chỉ còn chờ bị diệt nhật thiên phạt khủng khiếp xé nát mà chết. Tinh đạo đồ, tử đạo đồ, thủ hộ, dù đang ở trong tình cảnh hiểm nghèo, Hạ Văn Điệp lại bình tĩnh đến lạ. Hắn điều khiển hai đại đạo đồ vào trong thân thể, bảo vệ tâm mạch và ngũ tạng lục phủ, mặc cho lực lượng của diệt nhật thiên phạt tràn vào cơ thể. Phốc phốc phốc, lực lượng của diệt nhật thiên phạt vừa xâm nhập vào thân thể, kinh mạch yếu ớt của Hạ Văn Điệp lập tức bị xé rách, vô số huyết nhục và xương cốt hóa thành tro bụi. Nhưng lúc này Hạ Văn Điệp đã nỗ lực tiến vào một ý cảnh thần kỳ, dường như không cảm thấy đau đớn do thân thể vỡ nát, mặc cho lực lượng của diệt nhật thiên phạt nghiền nát thân thể. Tiểu bối, ngươi quả nhiên sắp xong rồi. Hắc thần kiến bị thương rất nặng nhìn thân thể Hạ Văn Điệp không ngừng tan nát, lộ ra một nụ cười âm lạnh, nằm bò trên mặt đất đầy vết nứt, mượn lực yêu đan để chữa lành vết thương, chờ Hạ Văn Điệp bị diệt nhật thiên phạt đánh chết. Thật là một sức sống mạnh mẽ. Hạ Văn Điệp này rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu bí mật trong thân thể? Diệp Thần Phong tuy rằng thực lực kém xa Hắc thần kiến, nhưng khả năng cảm ứng của vệ thần não lại vượt xa nó. Diệp Thần Phong cảm nhận được một nguồn sinh mệnh lực tràn đầy trong thân thể đang tan nát của Hạ Văn Điệp, căn bản không có dấu hiệu suy yếu. Sau khoảng nửa canh giờ, khi thân thể vỡ nát của Hạ Văn Điệp gần như tan nát hoàn toàn, Hạ Văn Điệp đã phá vỡ bình cảnh cảnh giới, đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 4. Cảnh giới đột phá, thực lực của Hạ Văn Điệp tăng lên mạnh mẽ, lập tức khống chế sinh mệnh lực và lực lượng thần bí đang ẩn giấu trong cơ thể chữa trị thân thể vỡ nát, tiếp tục tiếp nhận sự tẩy lễ của diệt nhật thiên phạt, luyện hóa lực lượng thần bí trong cơ thể. Đột phá rồi, trong tình huống thân thể gần như hủy diệt mà hắn vẫn có thể đột phá cảnh giới, chẳng lẽ hắn thật sự có cơ hội vượt qua diệt nhật thiên phạt này sao? Cảm nhận được tình huống của Hạ Văn Điệp, Hắc thần kiến trong lòng dậy sóng, kinh ngạc trước thủ đoạn và khí vận nghịch thiên của Hạ Văn Điệp. Còn Diệp Thần Phong cũng nở nụ cười nhạt, nếu Hạ Văn Điệp có thể nghịch chuyển số phận, vượt qua diệt nhật thiên phạt này, thực lực của hắn sẽ tăng lên đến một mức độ khủng khiếp. Đến lúc đó khi đối phó với Tinh La Thiên Thành, hắn sẽ là một trợ lực cực lớn. Ầm ầm oanh, diệt nhật thiên phạt oanh kích suốt một ngày một đêm, không có dấu hiệu suy yếu, còn Hạ Văn Điệp đắm chìm trong thiên phạt, mượn lực thiên phạt để luyện hóa lực lượng thần bí, thân thể lần thứ hai bị vô tận thiên phạt chém nát. Thân thể vỡ tan, Hạ Văn Điệp tiếp tục khống chế hai đại đạo đồ dung nhập vào thân thể, che chắn tâm mạch và ngũ tạng lục phủ, mặc cho diệt nhật thiên phạt nghiền nát thân thể, tiến hành rèn luyện và lột xác sâu sắc nhất đối với lực lượng thần bí. Nhanh thật, mới một ngày thôi mà Hạ Văn Điệp lại sớm ở bên bờ đột phá. Chẳng lẽ mượn lần thiên phạt này, hắn sẽ xung kích lên hai đại cảnh giới? Dù thân thể Hạ Văn Điệp lần thứ hai tan nát, Diệp Thần Phong vẫn cảm nhận được thực lực của hắn đã đạt đến mức độ khủng khiếp. Mơ hồ có dấu hiệu tiếp tục xung kích cấp 5 chiến thú hoàng. Hậu nhân của Tinh Hoàng thật không đơn giản, không chỉ có tiên thiên đạo thể, trong thân thể còn cất giấu nhiều bí mật, nếu để hắn vượt qua diệt nhật thiên phạt, thành tựu sau này có lẽ sẽ vượt xa cả tổ tiên của hắn. Tinh Hoàng, chứng kiến Hạ Văn Điệp độ diệt nhật thiên phạt, Hắc thần kiến cũng bị rung động sâu sắc, cảm thấy việc nhận hắn làm chủ cũng không phải là một chuyện không thể chấp nhận. Thân thể tan nát ngày càng nghiêm trọng, Hạ Văn Điệp tiến vào một trạng thái thần kỳ, không hề để ý đến, mặc cho diệt nhật thiên phạt như thủy triều dũng mãnh vào thân thể, tiến hành rèn luyện và lột xác cơ bản, triệt để nhất. Hạ Văn Điệp hành động này có thể nói là cực kỳ mạo hiểm, hơi lơ là cũng có thể vạn kiếp bất phục, khiến Diệp Thần Phong đều phải vì nàng bóp một cái mồ hôi. Bất quá, thân trong lúc sinh tử, Hạ Văn Điệp hồn nhiên không hề sợ hãi, khống chế hai đại đạo đồ chặt chẽ bảo vệ tâm mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Tùy ý để Diệp Nhật Thiên phạt đánh giết bản thân, lại qua hơn nửa ngày, tinh đạo đồ, tử đạo đồ dưới sự tẩy lễ của Diệp Nhật Thiên phạt cũng xuất hiện vết nứt. Mà trải qua gần 2 ngày tẩy lễ, mượn sức mạnh đáng sợ của Diệp Nhật Thiên phạt, Hạ Văn Điệp rốt cục luyện hóa được lực lượng thần bí cùng sinh mệnh lực ẩn giấu trong cơ thể. Bắt đầu toàn lực trùng kích cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới. Diệp Nhật Thiên phạt cũng vào lúc này tiến đến hồi kết. Tập hợp lực lượng cuối cùng, hướng Hạ Văn Điệp phát động một kích chí mạng nhất, Diệp Nhật Thiên phạt như mặt trời chói chang giáng xuống, đập vào thân thể nàng. Oanh, trong thiên địa vang lên tiếng sấm đinh tai nhức óc, lực lượng cuối cùng của Diệp Nhật Thiên phạt trong nháy mắt nuốt chửng Hạ Văn Điệp, khiến hư không hỗn loạn xuất hiện sụp đổ. Chết rồi sao? Hắn vẫn là không vượt qua được Diệp Nhật Thiên phạt. Nhìn không gian sụp đổ, Hắc Thần Kiến cảm giác khí tức của Hạ Văn Điệp đột nhiên biến mất, hình như đã bỏ mạng trong Diệp Nhật Thiên phạt, còn Diệp Thần Phong khống chế Phệ Thần Não cao tốc suy diễn. Phát hiện khí tức của Hạ Văn Điệp rất khó nhận thấy, cả trái tim cũng nhói lên, nhưng sau một khắc, cái khí tức phảng phất có thể tiêu tán bất cứ lúc nào kia lại lộ ra sinh mệnh khí tức cường đại. Phảng phất cây khô gặp mùa xuân, tái hiện sinh cơ, phá rồi lại lập, Hạ Văn Điệp quả nhiên không đơn giản, ở trong tuyệt cảnh vượt qua Diệt Nhật Thiên phạt, trải qua lần lột xác này, ta sợ rằng xa xa không phải là đối thủ của nàng. Cảm giác được Hạ Văn Điệp bình an vô sự, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Dần dần, Diệt Nhật Thiên phạt tan đi, ánh mặt trời sáng rỡ một lần nữa chiếu xuống, đắm chìm trong ánh sáng đạo ý, thân thể vừa tái sinh của Hạ Văn Điệp toàn lực trùng kích cấp 5 chiến thú hoàng. Một đạo kiếm quang hắc sắc đột nhiên cắt ngang trời cao. Kiếm quang lấy tốc độ siêu việt mấy lần tốc độ ánh sáng không có dấu hiệu nào xuất hiện, ở trên hư không để lại một đạo vết kiếm thật sâu. Một kiếm đâm về phía Hạ Văn Điệp, muốn thừa lúc nàng suy yếu nhất, đang trùng kích cảnh giới bình cảnh, đâm thủng tâm mạch của nàng, đánh nàng chết. Chương 878, sát thủ vương bại tàu. Kiếm bộ, thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ xuất hiện giữa không trung, như một đạo quang ảnh, chắn trước một kiếm phải giết này, mượn Cửu Long Ngọc Bích, giúp Hạ Văn Điệp chặn một kích chí mạng, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý, ngũ hành đạo ý, tiếp đó, tam đại đạo ý bùng nổ, liên tục oanh kích vào bóng đen đang cắt xé hư không. Với tốc độ cực nhanh, dựa vào lực công kích tuyệt đối, ngạnh sinh sinh cắt đứt công kích liên tục của hắn, nhanh chóng xua tan ánh sáng đạo ý bao bọc ngươi. Ta sẽ truyền ngươi vào càn khôn cảnh. Diệp Thần Phong hướng về phía Hạ Văn Điệp đang đắm chìm trong ánh sáng đạo ý. Thần quang tùy ý, lớn tiếng nói, chờ, trước hết chờ một chút. Hạ Văn Điệp suy yếu, giọng nói có vẻ kinh hoàng vang lên trong ánh sáng đạo ý. Ngươi còn chờ cái gì? Diệp Thần Phong sớm đã thấy rõ, kẻ phát động một kích chí mạng, đánh lén Hạ Văn Điệp chính là sát thủ vương của Tinh La Thiên Thành. Thực lực cực kỳ đáng sợ, hắn cướp thời cơ khi tên này phát động kinh thiên sát chiêu lao tới, trực tiếp xông vào trong ánh sáng đạo ý. A, theo Hạ Văn Điệp phát ra một tiếng thét chói tai, vừa ngượng ngùng, vừa kinh hoàng, vừa tức giận, Diệp Thần Phong ôm lấy thân thể trần trụi của Hạ Văn Điệp, tiến vào càn khôn cảnh. Diệp Thần Phong, ngươi bắt ta sao? Buông tay bẩn thỉu của ngươi ra, ta giết ngươi. Hạ Văn Điệp trần truồng, phát hiện bàn tay to của Diệp Thần Phong đang nắm chặt vào chỗ không tính là lớn nhưng rất tròn trịa. Kiêu hãnh trên ngực mình, trên gương mặt tinh xảo lập tức hiện lên một màu đỏ ửng say lòng người. Thẹn quá hóa giận gầm lên, ách, ta không cố ý. Cảm giác được lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại. Tê, nhìn da thịt mới sinh của Hạ Văn Điệp hiện ra màu hồng. Tay phải của Diệp Thần Phong như bị điện giật, cấp tốc rời đi, có chút lúng túng nói, gì, vết sẹo trên mặt Hạ Văn Điệp không thấy. Ngay khi Diệp Thần Phong nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng, tức giận của Hạ Văn Điệp, ngoài ý muốn phát hiện, vết sẹo đã phá hỏng vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng đã biến mất. Thay vào đó là một gương mặt đẹp đến nghẹt thở, ngươi còn nhìn, có tin ta khôi phục thực lực, sẽ móc mắt ngươi ra không? Hạ Văn Điệp hai tay che ngực, nhìn Diệp Thần Phong đang nhìn thẳng vào mình, hờn dỗi cảnh cáo nói, hảo, ta đi ra ngoài báo thù cho ngươi, không quấy rầy ngươi trùng kích cấp 5 chiến thú hoàng. Bắt gặp ánh mắt như muốn phun lửa của Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong không dám nhìn thêm, lập tức rời khỏi càn khôn cảnh, xuất hiện ở bên ngoài, triệu hồi ra Đế Thiên kiếm, đánh về phía sát thủ vương đang tìm kiếm tung tích của bọn họ. Quả thật là ngươi. Tuy rằng Diệp Thần Phong khống chế huyễn đạo ý cải biến dung mạo, nhưng sát thủ vương vẫn nhận ra Đế Thiên kiếm, nhận ra thân phận của Diệp Thần Phong. Long huyết mạch thiêu đốt, thú hồn hình thái, sát thủ vương thực lực cực kỳ đáng sợ. Để áp chế hắn, Diệp Thần Phong trong nháy mắt biến hóa thành thú hồn hình thái, tăng phúc gấp 7 lần hồn lực, một kiếm nhanh hơn một kiếm đánh về phía sát thủ vương. Vô ảnh độn sát, Diệp Thần Phong cực nhanh lao tới, sát thủ vương lập tức trốn vào trong quỹ đạo tốc độ, thi triển ám sát thuật quỷ thần khó lường, cắn nát từng đạo kiếm ảnh kinh tốc, cùng Diệp Thần Phong chính diện giao phong, hai người lấy nhanh đánh nhanh, lấy mạnh chiến mạnh, từng đạo kiếm quang lợi hại không ngừng đụng nhau giữa không trung, bạo phát ra những kiếm ảnh hoa mỹ, như sóng lớn kinh hoàng, càn quét về phía bốn phía, thiên ma quỷ tác, phong tỏa hư không. Khi hai người đang chiến đấu kịch liệt, không ai nhường ai, mấy đạo xiềng xích màu đen to lớn phá ra từ thân thể Diệp Thần Phong, phong tỏa không gian xung quanh sát thủ vương. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đem tứ đại công kích đạo ý phát huy đến mức tận cùng, dung vào Đế Thiên Kiếm, kích thích khí linh của Đế Thiên Kiếm, hướng về phía sát thủ vương thi triển đại sát chiêu, Đế Vương Kinh Thiên Trảm, một kiếm chém xuống, kinh thiên động địa, hư không đều biến đổi sắc. Đế Vương kiếm dung hợp tứ đại đạo ý chém ra xé rách hư không, hướng thẳng đến sát thủ vương, trời giết một kích. Đối mặt với đại sát chiêu của Diệp Thần Phong, sát thủ vương không hề né tránh, hắn nhanh chóng biến thành thú hồn hình thái, toàn bộ thân thể cùng thanh ám sát kiếm trong tay dung hợp lại một chỗ, ở giữa không trung để lại một đạo vết kiếm sâu hoắm, vô cùng lợi hại đâm vào Đế Vương Kinh Thiên Trảm đang bổ tới. Hai đại đạo kỹ kịch liệt va chạm, tiếng nổ chói tai bên tai không dứt, xung quanh hai đại công kích, hư không không ngừng bị tàn ảnh kiếm quang xé rách, vô số đá vụn vỡ toang, nghiền nát, liều mạng một kích, Diệp Thần Phong và sát thủ vương tiếp tục thi triển đại sát chiêu tấn công đối phương. Trong nhất thời, tất cả âm thanh trong thiên địa đều bị nuốt chửng, lực va chạm do hai người giao đấu tạo thành sức phá hoại đáng sợ. Đánh thẳng vào thân thể của cả hai, kiếm hồn, dựa vào thân thể cường đại chịu đựng lực đánh như núi đổ biển dâng. Diệp Thần Phong dung kiếm hồn vào trong Đế Thiên Kiếm, một kiếm xé toạc năng lượng cuồng bạo, bổ về phía sát thủ vương đang trốn trong quỹ đạo tốc độ. Thình thịch, công kích của hai người va chạm vào nhau, kiếm hồn bộc phát ra lực công kích kinh thiên, ngạnh sinh sinh chấn khai ám sát kiếm trong tay sát thủ vương, khiến ngực của hắn hoàn toàn bại lộ trước mặt Diệp Thần Phong. Phá cho ta, tứ đại đạo ý trong cơ thể Diệp Thần Phong bùng nổ, diễn hóa thành một con ấn được ngưng tụ từ vô số đạo văn, mang theo một lực lượng tuyệt trần, hung hăng đánh vào ngực sát thủ vương. Phốp, chúng phải công kích chính diện, khả năng phòng ngự của sát thủ vương lập tức nghiền nát. Ngực trực tiếp bị đạo ấn đánh lõm vào, vô số máu tươi phun ra từ miệng hắn, nhưng khi sát thủ vương phun ra máu tươi, một giọt máu lại hóa thành kiếm máu sắc bén, dày đặc đánh về phía Diệp Thần Phong, ngạnh sinh sinh cắt đứt công kích liên tục của hắn, hàng vạn hàng nghìn giết ảnh. Khi Diệp Thần Phong phun ra kiếm đạo văn để ngăn cản hơn 10 kiếm máu tấn công, sát thủ vương không màng đến thương thế trên người, thi triển đại sát chiêu, từ trong cơ thể chia ra vô số giết ảnh, hình dạng khác nhau, bao vây Diệp Thần Phong, hướng về phía hắn phát động một kích chí mạng, Kim Thân Quyết. Đối mặt với kiếm ảnh sát ý đang bổ tới từ bốn phương tám hướng, Diệp Thần Phong lập tức thi triển Kim Thân Quyết, bao phủ một lớp kim quang phòng ngự trên bề mặt thân thể rắn chắc như thép đúc, tăng cường khả năng phòng ngự của cơ thể, chống chọi với tuyệt sát công kích của hàng vạn hàng nghìn giết ảnh. Thình thịch thình thịch thình thịch, dày đặc kiếm ảnh hung mãnh giáng xuống, hung hăng chém vào thân thể Diệp Thần Phong, điên cuồng phá hủy lớp phòng ngự, gây thương tổn cho cơ thể hắn. Chân Long biến, mắt thấy lớp phòng ngự trên cơ thể Diệp Thần Phong bị đại sát chiêu của sát thủ vương phá hỏng. Hắn nhanh chóng dung hợp lực lượng long tâm, nâng long lực lên đến đỉnh, hóa thành một con huyết long nanh vuốt dương oai, long uy rung trời, lăn lộn trong hư không, xé rách từng lớp kiếm ảnh, đánh thẳng về phía sát thủ vương, bị Diệp Thần Phong thi triển Chân Long biến nhắm đến, sát thủ vương không thể tránh né, không quan tâm đến vết thương trên người, đốt cháy khí huyết, liên tục thi triển đại sát chiêu, tận khả năng suy yếu công kích của Chân Long biến. Nhưng tốc độ công kích của Chân Long biến quá nhanh, trong nháy mắt đã phá tan những chiêu đại sát liên tục của hắn, đánh vào tấm chắn bảo mệnh mà hắn vội vàng tạo ra. Oanh, tấm chắn bảo mệnh trước người sát thủ vương vỡ vụn, dư uy đáng sợ của Chân Long như thủy triều đánh vào thân thể hắn, khiến hắn bay ra ngoài, vô số máu tươi từ trong cơ thể hắn phun trào ra. Thấy sát thủ vương bị thương nặng khi thi triển bí pháp thần thông, Diệp Thần Phong định thừa thắng xông lên, nhưng sát thủ vương phản ứng cực nhanh, dựa vào tốc độ quỷ thần khó lường, trốn vào một quỹ đạo tốc độ đặc thù, thoát khỏi sự truy sát của Diệp Thần Phong. Cuối cùng, sát thủ vương bị trọng thương, mượn cổ cấm chế thượng cổ bị vỡ nát nghiêm trọng trong vườn thuốc, thoát khỏi sự truy sát của Diệp Thần Phong, bỏ trốn mất dạng. Chương 879, ai tính toán ai? Trong Càn Khôn cảnh, vù vù, một lực hút mạnh mẽ từ trong cơ thể Hạ Văn Điệp lan tỏa ra, dẫn động linh khí nồng nặc trong Càn Khôn cảnh từ bốn phương tám hướng lao tới, tạo thành một vòng xoáy linh khí mạnh mẽ trên đỉnh đầu nàng, điên cuồng tràn vào cơ thể nàng, tăng cường thực lực. Trùng kích cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới, khi năng lượng tích tụ trong cơ thể Hạ Văn Điệp ngày càng nhiều. Sau khi trải qua sự tẩy lễ của Diệt Nhật Thiên Phạt, kinh mạch được khai thông, dung hợp đủ năng lượng, nàng rốt cục phá vỡ bình cảnh, đột phá đến cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới. Đột phá cảnh giới, Hạ Văn Điệp tỉnh lại trong khi tu luyện, khi nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong ở cách đó không xa, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười khiến người ta phải suy nghĩ. Hạ Văn Điệp, không ngờ trên người ngươi lại cất giấu nhiều bí mật như vậy. Không chỉ vượt qua Diệt Nhật Thiên Phạt, còn liên tục đột phá cảnh giới, đạt tới cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới. Nhìn Hạ Văn Điệp mặc trường bào màu đen, khôi phục dung mạo thật sự, xinh đẹp động lòng người, Diệp Thần Phong chậm rãi bước tới nói, sao, ngươi cảm thấy hứng thú với bí mật trên người ta à? Hạ Văn Điệp lộ ra một nụ cười mê người, nhìn Diệp Thần Phong hỏi, phảng phất hoàn toàn quên mất cảnh tượng vừa khiến nàng phát điên. Ừ, ta thật sự cảm thấy hứng thú với bí mật trên người ngươi. Rất muốn biết nguồn gốc thanh âm thần bí trong cơ thể ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý nói cho ta biết không? Diệp Thần Phong gật đầu, nói cho ngươi biết không phải là không thể. Bất quá ngươi phải chiến thắng ta, bằng không tất cả không cần bàn nữa. Đôi mắt to xinh đẹp của Hạ Văn Điệp lộ ra một tia gian xảo nói. Chiến thắng ngươi, Diệp Thần Phong trong nháy mắt hiểu rõ ý của Hạ Văn Điệp. Biết nàng đang canh cánh trong lòng chuyện vừa rồi, muốn mượn tỷ thí giáo huấn hắn. Sao, ngươi không dám à? Hạ Văn Điệp khiêu khích nhìn Diệp Thần Phong đang trầm mặc. Không có ý tốt hỏi. Hạ Văn Điệp, ngươi cũng biết, bên ngoài nguy cơ trùng trùng. Nếu chúng ta vào lúc này tỷ thí, chẳng phải quá nguy hiểm sao? Diệp Thần Phong có chút e dè nói. Sao chúng ta lại phải tỷ thí ở bên ngoài? Tỷ thí ở đây không được sao? Ở đây không ai có thể quấy rầy chúng ta. Hạ Văn Điệp trực tiếp chặn lời Diệp Thần Phong. Không nghe theo, không buông tha nói. Cái này, Diệp Thần Phong do dự. Diệp Thần Phong, ngươi rốt cuộc có phải là đàn ông không? Bà mụ mụ thật đàn bà. Hạ Văn Điệp bĩu môi, cố ý kích thích hắn. Hạ Văn Điệp, ta có thể cùng ngươi tỷ thí, nhưng ta muốn thêm một điều kiện. Diệp Thần Phong nghiến răng một cái, phảng phất đưa ra một quyết định trọng đại, nhìn vào đôi mắt to xinh đẹp của Hạ Văn Điệp nói. Điều kiện gì? Hạ Văn Điệp tươi cười như hoa hỏi. Nếu như ta đánh bại ngươi, ngươi không chỉ phải nói cho ta biết bí mật trên người ngươi, mà còn phải đáp ứng ta ba chuyện. Diệp Thần Phong nói, không thành vấn đề, nhưng công bằng mà nói, nếu như ngươi thua ta, cũng phải đáp ứng làm cho ta ba chuyện, còn phải nhận ta làm tỷ tỷ, đột phá đến cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới. Hạ Văn Điệp tràn đầy tự tin vào thực lực của mình, không chút do dự đáp ứng, còn thêm điều kiện của mình. Tốt, Diệp Thần Phong nghiến răng một cái, đáp ứng nói, vì để tránh người thua trận thi đấu đổi ý không nhận nợ. Trước khi tỷ thí, chúng ta phải lấy thiên đạo lập thệ. Hạ Văn Điệp lộ ra một nụ cười xấu xa, đề nghị, phảng phất cán cân chiến thắng đã nghiêng về phía mình. Hạ Văn Điệp, xem ra đột phá đến cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới, ngươi rất tự tin vào thực lực của mình nhỉ? Nhìn Hạ Văn Điệp xoa tay, không có ý tốt, Diệp Thần Phong trầm giọng nói, Diệp Thần Phong, thực ra ngươi không cần quá ủ rũ, với thủ đoạn của ngươi, cũng có tỷ lệ đánh bại ta đấy. Hạ Văn Điệp sợ Diệp Thần Phong đổi ý, vội vàng nói, tốt, vậy chúng ta lấy thiên đạo lập thệ đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cùng Hạ Văn Điệp song song phát lời thề với thiên đạo. Phó Tam Thúc, sao ta lại có cảm giác, người bị mưu hại không phải là Thần Phong ca, mà là Hạ Tỷ Tỷ vậy? Linh Ngư ở gần đó xem, truyền âm nói, ta cũng có cảm giác này, cô nương kia chắc sắp xui xẻo rồi. Phó Thanh Sơn đối với Diệp Thần Phong vẫn tương đối hiểu rõ, biết hắn không bao giờ làm chuyện gì không có nắm chắc. Nhìn có vẻ như Diệp Thần Phong bị Hạ Văn Điệp ép buộc, kỳ thực mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn. Phó Tam Thúc, ba người các ngươi giúp chúng ta làm chứng đi, lấy thiên đạo lập thệ. Diệp Thần Phong hướng về phía ba người Phó Thanh Sơn lớn tiếng nói. Tốt, Phó Thanh Sơn gật đầu đáp. Diệp Thần Phong, ngươi dám can đảm lặp đi lặp lại nhiều lần mạo phạm bản cô nương, ta nhất định đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, khiến mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Nghe Diệp Thần Phong lớn tiếng hô, Hạ Văn Điệp nhịn không được bật cười, thầm nghĩ trong lòng, tiểu hổ nha, thật đáng yêu. Nhưng hắn không biết, Diệp Thần Phong trong lòng từ lâu đã vui như mở cờ trong bụng. Ở Càn Khôn cảnh, Diệp Thần Phong chính là chủ nhân tuyệt đối, có thể tùy ý điều động lực lượng không gian của Càn Khôn cảnh. Có thể nói Hạ Văn Điệp đã rơi vào cái bẫy do chính mình đào. Diệp Thần Phong, chúng ta có thể tỉ thí chứ? Hạ Văn Điệp nóng lòng muốn thử hỏi. Có thể, ngươi có thể tấn công. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt thoải mái nói, hoàn toàn trái ngược với vẻ do dự, lo lắng vừa rồi, khiến Hạ Văn Điệp nhận thấy một luồng khí tức không tầm thường. Bất quá, nhờ Diệt Nhật Thiên Phạt, luyện hóa lực lượng thần bí và sinh mệnh lực trong cơ thể, đột phá đến cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới, thực lực của Hạ Văn Điệp đã tăng lên đến mức cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn có khả năng vượt cấp đánh chết lục cấp chiến thú hoàng. Cho dù Diệp Thần Phong có cực phẩm thánh bảo Cửu Long Ngọc Bích, nàng cũng không hề e ngại. Diệp Thần Phong, cô nãi nãi hôm nay nhất định đánh cho ngươi thành đầu heo, để xả mối hận trong lòng. Nói rồi, dưới chân Hạ Văn Điệp lóe lên hư quang, giống như một đạo điện xẹt phá tan không trung, hướng Diệp Thần Phong phát động tấn công. Khi đến gần Diệp Thần Phong, vô tận tinh quang từ trong thân thể nóng rực của nàng tuôn ra, hóa thành một mạng lưới ánh sáng ngọc tinh quang lớn, muốn bao vây Diệp Thần Phong lại. Mạng lưới tinh quang lớn ập đến, Diệp Thần Phong không hề tế ra bất kỳ vũ khí nào, cũng không dùng đạo ý hay thi triển đạo kỹ, mà chỉ nhẹ nhàng vung tay. Nhưng trong khoảnh khắc vung tay, hắn đã dung hợp lực không gian của Càn Khôn cảnh, trực tiếp xé rách mạng lưới tinh quang đang bao phủ mình. Cái gì? Nhìn Diệp Thần Phong giơ tay nhấc chân xé rách mạng lưới tinh quang, mắt Hạ Văn Điệp giật giật, trong lòng dấy lên sóng lớn, lộ vẻ kinh ngạc. Tuy rằng một kích này nàng chỉ vận dụng một phần nhỏ lực lượng, nhưng cũng không dễ dàng bị phá như vậy. Sinh tử đạo đồ, Hạ Văn Điệp dung hợp Tử Vong Mạn Đà La, Ngộ Đạo cây, tiếp thu tẩy lễ của Diệt Nhật Thiên Phạt, còn có một thu hoạch lớn, đó chính là tu luyện sinh đạo ý đến thập trọng viên mãn. Cùng tử đạo ý đồng thời thi triển, có thể ngưng tụ ra sinh tử đạo đồ với uy lực đáng sợ. Sinh tử đạo đồ đánh ra, không gian trước mặt Diệp Thần Phong lập tức bị ảnh hưởng. Sóng gió nổi lên dữ dội, vô tận sinh tử lực không ngừng tuôn ra từ trong sinh tử đạo đồ. Đánh về phía Diệp Thần Phong, phá, đối diện với công kích của sinh tử đạo đồ, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng điểm một ngón tay, dung hợp lực lượng của càn khôn cảnh, một ngón tay xé rách sinh tử lực đang lao tới, ngón tay điểm vào sinh tử đạo đồ, răng rác, sinh tử đạo đồ không chịu nổi lực không gian sắc bén trong ngón tay. Trong nháy mắt tan vỡ, cảnh tượng quỷ dị này khiến Hạ Văn Điệp kinh hãi đến mức trong mắt suýt rơi ra ngoài. Ngay khi Hạ Văn Điệp còn đang kinh ngạc, Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng, vung tay phải mang theo đầy lực không gian, hung hăng đánh vào cái mông đầy đạn của nàng. Bốp, một tiếng vỗ tay giòn tan vang lên, Hạ Văn Điệp bị Diệp Thần Phong một tát đánh bay ra ngoài. Cái mông truyền đến cơn đau xé rách khiến nàng suýt khóc. Chương 880, Hạ Văn Điệp khuất phục, Diệp Thần Phong, ta giết ngươi. Cảm nhận được cái mông đau rát, Hạ Văn Điệp như con mèo hoang bị giẫm phải đuôi, mặt đỏ bừng, phát ra tiếng gầm giận dữ không thể kìm chế, điều khiển sinh tử đạo đồ đầy vết rách, đánh thẳng về phía Diệp Thần Phong. Sinh tử đạo đồ đánh tới, Diệp Thần Phong nhanh chóng tung ra một quyền dung hợp lực không gian, đánh tan sinh tử đạo đồ. Cái này, điều đó không thể nào, thực lực của ngươi sao lại biến thái như vậy? Chứng kiến Diệp Thần Phong một quyền phá nát sinh tử đạo đồ, vẻ kinh ngạc tột độ hiện rõ trên gương mặt tuyệt mỹ của Hạ Văn Điệp, khiến nàng không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Hạ Văn Điệp, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn nhận thua đi. Nhìn Hạ Văn Điệp nghẹn lời, Diệp Thần Phong nở nụ cười nhạt, vẻ mặt thoải mái nói, mơ tưởng. Hạ Văn Điệp hít sâu một hơi, trong nháy mắt thiêu đốt huyết mạch lực, biến thành hình thái thú hồn, phát huy đeo sao đạo ý, sinh tử đạo ý đến mức tận cùng, ngưng tụ ra hai luồng đạo đồ, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả, đánh về phía Diệp Thần Phong. Thấy Diệp Thần Phong lọt vào công kích của tinh đạo đồ và sinh tử đạo đồ, thân thể hắn đột ngột di chuyển, như thuấn di, trực tiếp xuyên qua hai đạo đồ lớn, xuất hiện trước mặt Hạ Văn Điệp đang quá kinh hãi. Hắn khống chế lực lượng của càn khôn cảnh, trấn áp thân thể mềm mại của nàng, dùng ngón tay hung hăng búng lên trán trắng nõn của nàng. Một cái u lớn màu đỏ lập tức xuất hiện, đau đến nỗi nước mắt nàng không ngừng trực trào ra. Cái này, sức mạnh này, cảm nhận được lực lượng đang trấn áp không gian của mình. Hạ Văn Điệp thông minh nhất thời đoán ra nguyên nhân, tức giận gầm lên, Diệp Thần Phong, tên tiểu nhân hèn hạ, ngươi ăn gian, đây căn bản không phải lực lượng của ngươi, ngươi mượn lực lượng không gian này để đối phó ta. Hét, ngươi cũng không quá ngốc, nhanh như vậy đã đoán ra chân tướng. Diệp Thần Phong mỉm cười, trêu chọc nói, nhưng mà hình như chính ngươi là người đề nghị tỉ thí trong càn khôn cảnh mà. Ngươi, ngươi tính kế ta, biết rõ chân tướng. Hạ Văn Điệp tức đến suýt thổ huyết, xoa áo lớn trên trán, thẹn quá hóa giận nói, Hạ Văn Điệp, ngươi hãy sờ vào lương tâm mình mà nói, là ta tính kế ngươi, hay là ngươi tính kế ta? Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn Điệp đang hổn hển, lộ ra một vẻ đẹp khác, chậm rãi nói, chỉ là chỉ số thông minh của ngươi quá thấp, tự mình vác đá đập vào chân mình thôi. Diệp Thần Phong, có bản lĩnh ngươi cùng ta đường đường chính chính đánh một trận. Nghe Diệp Thần Phong nói mình chỉ số thông minh thấp, Hạ Văn Điệp giận đến run cả người, hai mắt phun lửa nhìn hắn, lớn tiếng gầm lên, được thôi, ta sẽ chiều theo ý ngươi, lát nữa giao đấu, ta chấp ngươi một tay, chỉ dùng tay trái tấn công. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, tay phải để ra sau lưng, ngươi, có bản lĩnh ngươi đừng có mượn lực không gian. Hạ Văn Điệp cảm thấy mình sắp mất hết lý trí vì tức giận, lớn tiếng gào lên, không được, không mượn lực không gian thì làm sao đánh bại ngươi được. Diệp Thần Phong lắc đầu, nghiêm mặt nói, Diệp Thần Phong, đồ tiểu nhân, ngươi không phải là đàn ông. Hạ Văn Điệp giận đến toàn thân run rẩy, hét lớn, ta không phải đàn ông. Diệp Thần Phong cười cười, nói, chẳng lẽ ngươi là đàn ông? Hạ Văn Điệp, chúng ta đang tỉ thí chứ không phải mấy bà tranh chua chửi đồng. Nếu ngươi không ra tay nữa thì ta sẽ tấn công đấy. Diệp Thần Phong nham hiểm nói, ta muốn đánh cho cái mông của ngươi thành tám mảnh. Hạ Văn Điệp, sinh tử đạo đồ, tinh đạo đồ, cho ta nổ. Bị lực không gian trong càn khôn cảnh áp chế, Hạ Văn Điệp nổi giận lôi đình lập tức dẫn nổ hai đạo đồ lớn, mạnh mẽ xé rách lực lượng không gian đang cuồn cuộn ập xuống, phát động công kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Thiên Sơn Đạo Phù, cho ta trấn áp hắn. Hạ Văn Điệp hé miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, nhả ra Thiên Sơn Đạo Phù, mang theo vô tận trấn áp, áp bức về phía Diệp Thần Phong. Vút, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Diệp Thần Phong mượn lực không gian, thuấn di tránh khỏi Thiên Sơn Đạo Phù, xuất hiện sau lưng Hạ Văn Điệp đang quá sợ hãi. Không đợi nàng kịp tránh, hắn lại vung tay tát mạnh vào cái mông đầy đạn của nàng. Đau đến nỗi nàng kêu lên thành tiếng, cảm giác thật không tệ. Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn Điệp đỏ mặt đến tận mang tai, tóc dựng ngược vì tức giận, bình thản nói, ngươi, ta giết ngươi. Cảm nhận được cảm giác tê dại từ mông truyền đến tận tai, Hạ Văn Điệp suýt chết ngất, dốc hết sức ngưng tụ hai đạo đồ lớn tấn công Diệp Thần Phong. Nhưng ở trong càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong chính là trời, chính là chủ tể, dù Hạ Văn Điệp có dùng hết mọi thủ đoạn, cũng không thể làm tổn thương Diệp Thần Phong dù chỉ một chút. Còn cái mông của nàng thì lại được Diệp Thần Phong đặc biệt chăm sóc, sưng lên một chút, dừng tay, cảm thấy cái mông của mình ngày càng sưng to, cảm giác như điện giật khiến nàng phát điên, mà công kích của mình đối với Diệp Thần Phong thì lại không gây ra một chút tổn thương nào. Hạ Văn Điệp tuyệt vọng, uất ức kêu lên, sao vậy, ngươi muốn nhận thua à? Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn Điệp mặt đỏ bừng, kiều diễm ướt át, toàn thân run rẩy, cười hỏi, ta chịu thua, bị thiệt quá nhiều. Hạ Văn Điệp biết rằng nếu tiếp tục chiến đấu, người chịu thiệt sẽ chỉ là mình. Nàng cắn chặt đôi môi đỏ thắm, nhục nhã nhận thua, ngươi đã chịu thua, vậy ngươi có thể nói cho ta biết bí mật trên người ngươi không? Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn Điệp uất ức phát điên, cười hỏi, ngươi muốn biết những gì? Hạ Văn Điệp căm hận nhìn Diệp Thần Phong, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ta muốn biết lực lượng thần bí trong cơ thể ngươi, sinh mệnh lực và bí mật về giọng nói thần bí. Diệp Thần Phong hỏi, được, ta cho ngươi biết. Hạ Văn Điệp nghiến răng nói, cường đại sinh mệnh lực trong cơ thể ta có được là do ta đã giao dịch với một con ma quỷ ở một nơi truyền thừa, còn giọng nói thần bí trong cơ thể ta chính là do con ma quỷ đó phát ra. Ma quỷ? Diệp Thần Phong trợn mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.